Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi ở Charon đã nghe các đồng bào đã hy sinh nói. Điện hạ từng nói đế quốc sẽ không đàm phán, nhưng xin hãy tạm hoãn hành động đột nhập của quyền trượng đế quốc. Một tên hạt vĩ nói với giọng nhẹ nhàng, một khi nhận thấy có hành vi cứu viện, hoặc phát hiện chúng tôi có người thương vong, vòng cổ của họ sẽ kích hoạt lệnh tử hình ngay lập tức. Nghe vậy, Asacha đang chuẩn bị đột nhập, chợt nắm chặt cần điều khiển, dừng tất cả động tác của giáp, gân xanh nổi lên trên cánh tay rắn chắc của hắn. Các ngươi đang lấy trứng chọi đá. Ánh mắt Nero vẫn rất bình tĩnh. Chiến trận ở Charon, các ngươi tuyệt đối không ngờ sẽ bị kình đàn tiêu diệt toàn bộ. Do đó ở tiền tuyến tổn thất hàng chục vạn chiến hạm. Mặc dù công tước Titus nhất định đã điều đi một lượng lớn hạm binh, nhưng theo hiểu biết của ta về các ngươi, sức chiến đấu thực sự có thể sử dụng của hạt vĩ hiện tại đại khái sẽ không còn vượt quá một tổ hạm đội. Điện hạ, phán đoán của ngài rất chuẩn xác. Nếu không phải ở quân nội cảnh gặp phải trọng thương, chúng tôi cũng tuyệt đối không muốn dùng phương thức này để yết kiến ngài. Lại một tên hạt vĩ khác mở miệng nói chuyện. Hắn từ dưới mũ choàng nâng lên đôi mắt, trong đó quả nhiên có sự tiếc nuối chân thành. Điện hạ năm đó bị bắt khi chỉ mới 10 tuổi, đã có thể gờ yết người tự cầu sinh. Sự quyết đoán và cường hãn như vậy, nghìn năm qua những đứa trẻ mà hiệp sĩ đoàn thánh điện bồi dưỡng đều không thể sánh bằng. Chúng tôi căm thù Sisa và tội huyết đến tận xương tủy, nhưng năm đó vẫn vì điện hạ mà sâu sắc bị thuyết phục. Nếu không phải lang kỵ liều mình ngăn cản, chúng tôi vốn tính toán sẽ lần nữa đoạt lại điện hạ. Sau khi chữa trị đủ thương tích cho điện hạ, sẽ bồi dưỡng thành chiến sĩ thánh điện ưu tú nhất từ trước đến nay, hộ vệ cho đến khi điện hạ trưởng thành, lại đưa điện hạ lên ngai vàng hoa hồng. Lúc đó, hoàng thất Caosis và hiệp sĩ đoàn thánh điện sẽ có thể đạt được hòa giải chưa từng có. Mọi thù hận tranh chấp trước đây đều sẽ hóa thành hư vô mây khói. Nero không nói gì, hắn chỉ nghe thấy tiếng hít thở trong tai nghe, dường như hơi ngừng lại một chút. Cũng khó trách, chuyện 10 tuổi đã gờ yết người. Hắn trước đây chưa bao giờ nhắc tới với Bạch Lang kỵ. Xét đến tính cách của kỵ sĩ, phòng trừng lúc này, lý trí của Lang đều bị kinh động và cảm giác áy náy lớn lao bao phủ. Giờ đây chúng tôi đã nhận lời mời của Titus Lauder, lại tốn công tốn sức đàm thoại với ngài, cũng không phải thật lòng muốn lấy mạng ngài. Giọng tên hạt vĩ tiếp tục, nếu chúng tôi có thể đạt được mục đích, sẽ bội ước với Titus Lauder và thề trước mặt các vị thần, cho đến khi thành viên cuối cùng được Chúa triệu về, vĩnh viễn không đặt chân vào đế quốc Ngân Hà. Từ nay về sau ẩn mình trong hệ Ngân Hà. Nero vẫn không lên tiếng, chỉ tĩnh lặng chờ đợi. Thứ nhất, hạt vĩ trong màn hình quang học nói, chúng tôi sẽ mang đi đứa con của các vị thần. Nero lạnh băng cắt ngang, tuyệt đối không thể nào. Thứ hai, đối phương như không nghe thấy, chúng tôi sẽ trả lại những thứ thuộc về điện hạ. Hạt vĩ thấp giọng nói gì đó vào kênh liên lạc nội bộ. Không lâu sau, một hàng hạt vĩ từ khoang dưới đi lên, trên vai đều khiêng đồ vật. Họ đi đến trước màn hình quang học, giống như ném một món hàng hóa, tùy ý vứt đồ vật trên vai xuống đất, phát ra tiếng động nặng nịch. Nero khẽ nheo mắt, hắn miễn cưỡng từ ngoại hình phán đoán, đây đều là người sống, số lượng ước chừng có 12-13 người, chỉ là dáng vẻ của họ như đã phải chịu đựng hàng chục năm ngược đãi và tra tấn tàn nhẫn. Toàn thân không một mảng da thịt lành lặn, trong đó một người bị hạt vĩ ném ở vị trí gần màn hình quang học nhất. Vì tứ chi đã tàn phế, liền giống như côn trùng không chân, dùng đầu chống đất, gắng sức tránh đi chỗ thương, lăn lộn qua người, ánh mắt Nero lướt qua những người này một vòng, nhất thời không thể từ vẻ ngoài thảm không nỡ nhìn, phân biệt ra thân phận đối phương, liền lại lạnh lùng nâng đôi mắt đỏ lên. Rõ ràng, 8 năm đối với ngài, đối với chúng tôi, đối với họ, đều là một khoảng thời gian đủ dài. Điện hạ đã lên ngôi trở lại, quên đi họ cũng rất bình thường. Để thể hiện thành ý của chúng tôi, xin quý phương hạm đội tiếp nhận mẫu DNA và so sánh với kho hồ sơ đế quốc. Hạt Vĩ trước mặt màn hình quang học, thu thập mẫu sinh thiết của những người bị giam cầm, lại từ chiến hạm vận tải phóng ra những chiếc tàu bay không người lái cỡ nhỏ. Đưa mẫu đến hướng hạm đội Delphi. Hạm đội Delphi cẩn thận tiếp nhận mẫu, sau đó nhanh chóng bắt đầu quy trình kiểm tra DNA. Điện hạ, trước sau vẫn không nhận ra sao? Trong giọng nói của Hạt Vĩ, hiện ra một tia tiếc nuối và không đáng giá rất nhạt. Năm đó nếu không phải bọn họ liều mình cản hậu, điện hạ hôm nay sớm đã là người phục vụ trung thành nhất của Thánh Điện. Lần này đã có cơ hội gặp mặt điện hạ, chúng tôi cũng muốn chuẩn bị một món quà nhỏ cho điện hạ. Trước khi tìm kiếm ở nơi trú ẩn, chúng tôi vốn chưa ôm hy vọng lớn lao. Không ngờ những kỵ sĩ bị bắt năm đó, sau 8 năm, thế mà vẫn còn 23 người sống sót. Cách chương.